Dị năng trọng sinh, thiên tài thiếu nữ bói toán sư, tác giả, Ngải Hề Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 1707, đệ 1707 chương Châu Tây Chi Trình. 4. Sao lần này phá cục, Dương Tử Mi cũng không có tiêu phí bao nhiêu thời gian. Cũng không có tiến vào giống hoàng thôn cái loại này kỳ dị không gian. Liền thuận lợi đem mắt trận phá. Bất quá, làm nàng kỳ quái chính là, cái này ngọn lửa cục như vậy đại. Kia pháp lực thoạt nhìn so hoàng thôn loại nhỏ ngọn lửa cục bạc nhược rất nhiều. Chờ nàng muốn đi phá thứ 5 cái mắt trận thời điểm. Tuyết hồ đã đi trước một bước phá. Ngọn lửa cục vừa vỡ, trong không khí cực nóng nhanh chóng tiêu giảm, trở nên thoải mái nhiều. Bốn người về tới tập trung mà, nhanh như vậy liền phá. Gia Cát Gia Gia tò mò hỏi Dương Tử Mi, có hay không mặt khác ngoài ý muốn phát sinh? Hoàn toàn không có, này đảo ra ngoài ta ngoài ý muốn, Dương Tử Mi lắc đầu cười nói. Quá thuận lợi. Ta đều có điểm khó mà tin được, này ngọn lửa cục. Liền tính không có nhân vi đi phá, cũng sẽ ở 2 năm nội tự động phá, Tuyết Hồ ở một bên ra tiếng nói. Vì cái gì? Dương Tử Minh nhưng thật ra khó hiểu. Này ngọn lửa cục bố cục mục đích chính là muốn kiềm chế kia cổ mộ. Nhưng lực lượng không đủ, bị cổ mộ lực lượng phản phệ. Cuối cùng sẽ là tự sụp đổ, Tuyết Hồ trả lời nói. Ta cũng cảm giác được giống như có một cổ lực lượng ở kiềm chế này ngọn lửa cục. Không nghĩ tới sẽ là cổ mộ lực lượng. Tuyết Hồ, ngươi là làm sao mà biết được? Dương Tử Mi nhìn Tuyết Hồ hỏi. Ta vừa rồi đã đến cổ mộ chỗ quan sát qua, Tuyết Hồ nhàn nhạt nói. Thật là thần tốc, Dương Tử Mi nháy tò mò hai mắt nhìn hắn. Vậy ngươi có hay không cái gì phát hiện? Tạm thời không có, Tuyết Hồ ngẩng đầu nhìn đầu. Như vậy khô hạn, nếu lúc này có thể tiếp theo trận mưa thì tốt rồi, không trung vạn dặm không mây. Bầu trời xanh một mảnh, không phải sẽ trời mưa dấu hiệu. Dương Tử Mi cũng không đến mức giống hoàng thôn lần đó như vậy ngốc. Tiêu hao chính mình nguyên khí cùng thọ nguyên đi cầu vũ. Loại chuyện này, làm một lần, liền cũng đủ nhiều. Tuyết Hồ nói vừa mới lạc. Nguyên bản trong sáng chân trời cư nhiên xuất hiện một mặt khói mù. Theo khói mù mở rộng, biến thành một đoàn mây đen, nhanh chóng ở trên bầu trời di động. Bay tới bọn họ trên đỉnh đầu, toàn bộ màn trời tiếp theo lập tức biến đen, ầm ầm ầm, một tiếng rung trời sét đánh sấm vang, tia chớp đan chéo, đậu mưa lớn điểm, cũng liền bay là tả sái xuống dưới, dừng ở trên đầu, trên người, cho người ta một loại vô cùng thoải mái mát lạnh cảm giác. Ở tại này đó dãy núi bốn phía cư dân. Đã ước chừng 4 năm chưa thấy qua nước mưa, khô hạn đến tất cả mọi người đều muốn đã chết. Hiện tại, thiên đột nhiên trời mưa, như hoạch đại xá, đều kéo nam mang nữ ở cửa nhà, đón nước mưa vui mừng khôn xiết. Vị tiên sinh này, chẳng lẽ sẽ triệu hoán vũ thần? Gia Cát lão gia gia tò mò mà nhìn Tuyết Hồ hỏi. Hắn từ lúc bắt đầu liền chú ý tới Tuyết Hồ không giống người thường. Vì ra cửa phương tiện, không cần quá dẫn người chú ý. Tuyết Hồ vẫn luôn là mang thực mặt nạ, thu hồi hắn kia tuyệt thế dung nhan, mà là lấy một bộ bình thường gương mặt xuất hiện. Nhưng ở lão nhân tinh gia cắt ra ra trong mắt, lại là che giấu không được hắn kia phiêu giật khí độ. Thanh kỳ cốt cách. Sẽ không, Tuyết Hồ nhàn nhạt trả lời. Hiện tại trời mưa, chỉ là vừa khéo mà thôi. Hắn nói được đích xác không có sai. Này vụ cũng không phải hắn triệu hoán tới. Hắn còn không có bổn sự này có thể đi triệu hoán lôi thần vũ thần. đặc biệt là lôi thần. Hắn không có đem chính mình đánh chết, đều đã tính may mắn. Vừa mới bắt đầu, đại gia gặp mưa còn cảm giác thực thoải mái. Nhưng là xối nhiều, lại không hảo chơi, toàn thân ướt đẫm. Hơn nữa trên mặt đất khô hạn đã lâu, một đụng tới nước mưa, sẽ có một loại làm người không thoải mái hơi thở toát ra tới. Sao sao sao sao sao, hết chương.